Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 630. Hướng dẫn du lịch. A, muốn làm gì? Nhìn xem thân không bên cạnh hai nữ hài động tác, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được Lương Đức Hoàng, ngồi ở bên cạnh thẳng đẹp đột nhiên đứng lên, sau đó nhẹ một nhẹ kéo váy của nàng. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Japan điểm này rất kỳ hoa. Bọn hắn cái này nữ hài, mặc kệ xuân, hạ, Aki, đông, đến trường đều phải mặc váy. Thân trên mặc tương đương dày, nhưng hạ thân đều là loại kia tại anime trong phim thấy qua cái chủng loại kia cởi từ. Phối thêm qua gối đóng bít tất khẳng định có chút dày, nhưng đại không giữa hai chân ở giữa cái kia một đoạn. Nhìn xem đâu cảm giác không cảm giác tương đương lạnh, bất quá lúc này thẳng đẹp hẳn là lạnh hơn, bởi vì nàng phía dưới không có cái gì. A, đã nhìn phát chán cảnh đường phố, muốn hay không chơi chơi game sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, thẳng đẹp một bên dùng miệng ngậm váy biên giới, một bên dùng hai tay kéo qua Lương Đức Hoàng tay, để ở nơi đâu cái kia liền không cần nói nhiều. Mà lúc này bên kia Mỹ Nại cũng bu lại, nàng bên trong cũng là lóa lồ, cầm Lương Đức Hoàng cái tay còn lại thả tại không thể lấy miêu tả địa phương. Mà đầu của nàng thì nằm xuống dưới. Làm cái gì? Vậy liền có thể viết. Lúc này thằng đẹp cũng bu lại, nhẹ một nhẹ cắn Lương Đức Hoàng lỗ tai. Nhìn lên trước mặt một màn này, bên kia Asra sắc mặt đỏ bừng, nhưng do dự một chút, vẫn là chậm rãi giải khai mình áo nút thắt, đi tới Lương Đức Hoàng một bên khác. Lương Đức Hoàng trước kia cũng bị giáp công qua, hắn trong nhà thời điểm 260 năm người cùng một chỗ, 6 người cùng nhau thời điểm đô có, nhưng trong xe, dạng này vẫn là lần đầu. Ngồi ở phía trước lái xe, không bao lâu liền cảm giác không cảm giác đến xe tại chậm không chậm lay động. Phải biết xe này thế nhưng là chống đạn, đặc biệt không cái khác nặng có thể làm cho xe này lay động, có thể thấy được sau không mặt chơi cái kia hẳn là tương đương này. Nhưng lái xe cũng biết mình kéo chính là ai, đối với cái này hắn cũng liền nở nụ cười, sau đó cố ý thả chậm tốc độ xe. Từ Đông Tinh đến núi Phú Sĩ chỉ có 80 cây em bên trong, đi chậm nữa 2 giờ cũng hẳn là đến, bất quá xe này ngạnh sinh sinh đi 3 giờ, đợi đến đạt núi Phú Sĩ dưới chân thời điểm, đã nhanh muốn giữa trưa. Đứng tại nhất định đã sớm đặt trước tốt cao cấp nhất ôn tuyền khách sạn trước cửa, Lương Đức Hoàng cùng 3 cô gái mới đi ra đến. Cái này 3 giờ, Lương Đức Hoàng rất quen thuộc không sai A1. Đương nhiên, hắn cũng không có cùng Asra ở trên đây lại không thể miêu tả. Nữ hài một máu vẫn là muốn tại tương đối nghiêm cẩn địa phương mới tốt. Bất quá thẳng đẹp tốt Mỹ này, Lương Đức Hoàng nhưng không có buông tha, nhất là hai nữ hài bên trong còn không có mặc. Vừa xuống xe, nguyên bản cất giữ tại thể nội một ít không thể miêu tả tồn tại liền chảy, CPC, đi ra, nhỏ gió thổi qua, không khỏi đánh một cái lạnh đứng. Nhất đi thôi, chúng ta đi trước ăn đông không tây. Nhìn xem hai nữ hài dạng Lương Đức Hoàng cũng ôm các nàng bước. Nhanh đi tiến không đi, loại ôn tuyền khách sạn đều là loại kia cùng thức nghiên cứu. Là không có đây, Hoàng đặt tự nhiên là lớn nhất tốt nhất hai cái phòng không ở giữa. Mặc dù tại hắn nhìn, chẳng qua là nhiều một cái tivi, tủ lạnh, có điện nôn ẵn, có cái bàn, có phòng vệ sinh riêng. Chi, vui, tốt a, tại chân núi tốt bao nhiêu. Về tới phòng không ở giữa, nghỉ ngơi một cái, Lương Đức Hoàng cùng 3 cô gái liền đi ăn cơm trưa. Cơm trưa Lương Đức Hoàng bọn hắn ăn chính là vị vụt nồi lẩu cùng sushi. Ăn 3 cô gái là tương đương hài lòng. Đang ăn qua những này đông không tây về sau, một nhóm 4 người liền lên núi. Lương Đức Hoàng mặc dù chơi vui vẻ, bởi vì là ba cô gái, tiếng kêu cry, cùng hắn trước kia quan sát qua một ít lão sư cách gọi. Cái này khiến hắn rất có đại nhập cảm, bất quá hắn còn nhớ rõ mình mục đích tới nơi này. Cái kia chính là Ninh Ca Đa. Buổi chiều, hắn cố ý mang theo ba cái mặc vào quần không tử muội tử. Cùng một chỗ tiến vào núi về sau, hắn mới biết được vì cái gì Japan đối với Ninh Ca Đa cũng không thèm để ý. Mặc dù là bọn hắn đặc hữu, nhưng lại cũng không cấm chỉ nước ngoài trainer đến bắt, bởi vì là những này Pokemon, thực tình là rất nhiều. Ninh Ca Đa, không nói so Caterpie, Weedle nhiều, nhưng ít ra muốn so Spinarak, Wurmple, Sire loại hình nhiều hơn nhiều nhiều. Lương Đức Hoàng hướng trên núi đi, một đường đi lên trên đi, cái này Ninh Ca Đa liền không có từng đứt đoạn. Thậm chí tại một ít cây bên trên còn có rất nhiều ninjas. Cái này đông không tây giống như là đại ve sầu, ở nơi đó một nằm sấp, đúng là thuyền dọa người. Lương Đức Hoàng nguyên vốn cũng không ưa thích côn trùng, hiện tại bên trong không tâm liền càng thêm kháng cự. Bất quá dạng này cũng thuyền tốt, gãy mất hắn tới bắt Ninh Ca Đa ý nghĩ. Hắn vẫn là rất chán ghét côn trùng A1. Bất quá nơi này có thể trở thành một cái dự bị điểm. Điểm ấy rất trọng yếu. Đại khái ở trên núi đi dạo đến nhất khoảng 4 giờ. Sắc trời dần dần vãn, cũng bắt đầu đen. Lương Đức Hoàng một nhóm 4 người cũng hạ sơn, quay trở về Ôn Tuyền khách sạn. Đến nơi này về sau, hắn mới phát hiện cái này Ôn Tuyền khách sạn chỉ có một cái ao suối nước nóng là tắm chung. Mặc dù trước kia thường xuyên nghe nói Japan lưu hành loại này tẩy pháp, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là lần đầu đụng không đến. Bất quá tốt ở chỗ này làm cùng tự nhiên kém không nhiều lắm. Có rất nhiều giả sơn loại hình, nếu có tâm không làm cho đối phương nhìn thấy, vẫn là có thể tránh đi. So với Lương Đức Hoàng, ba cái kia nữ hài liền muốn quen thuộc nhiều. Mỗi người cầm một cái khăn tắm liền đi vào ao suối nước nóng bên trong. Theo ấm áp nước, không có qua Lương Đức Hoàng hung miệng, hắn không khỏi thở phào một cái. Ngày này nhưng đúng là muốn so trong nhà hắn cái kia không cái dễ chịu. Không có khói lửa, đây là một loại khác không giống nhau trải nghiệm. Về phần ba cái kia muội tử, thì rất ngoan ngoãn ngồi tại hắn thân không một bên, sau đó phải lấy nước ở trên người hắn tắm. Bất quá tắm, vị trí này liền càng ngày càng hướng không hạ. Lương tiên sinh, người có thể nổi lên khẽ phòng sao? Chân cùng cái giám một cỗ F1 tại trên đùi của ta cũng không có có quan hệ. Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó hưởng thụ thời điểm, mỹ nại cũng tiến tới trước mặt hắn, đôi hắn nhỏ giọng nói. Nghe được mỹ nại, Lương Đức Hoàng vẫn là lần đầu làm động tác như vậy. Theo hắn bị mỹ nại không thể miêu tả vây quanh, dạng này cảm giác không cảm giác vẫn là lần đầu. Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó hưởng thụ thời điểm, đột nhiên một không loạt tiếng bước chân cùng tiếng cười nói truyền đến. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy một chút đại khái hơn 20 tuổi nữ nhân từ bên ngoài đi vào. Trên thân còn bọc một đầu khăn tắm, nhìn thấy có người ngoài, Lương Đức Hoàng còn muốn hướng trong nước co lại. Bất quá lại bị đệm lên hắn mỹ nại ngăn trở. Quả nhiên, những nữ nhân kia đi sau khi đi vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không có ngoài ý muốn. Ngược lại hai mắt sáng lên ở nơi đó nhỏ giọng nói gì đó. Theo những nữ nhân này cũng đi vào ao suối nước nóng làm về sau, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, chậm không chậm bu lại, rốt cục có một nữ nhân tiến tới chính đang bận rộn mỹ nại trước mặt. Lấy tay không chỉ nhẹ một nhẹ đụng một cái Lương Đức Hoàng không thể miêu tả tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.